Chương 868, Thần Vũ Cảnh Hậu Kỳ. Theo thời gian trôi qua, bốn các tổng các chủ chi tranh cũng là muốn tới gần, mà nó nhiệt độ cũng là bắt đầu ở trong Thiên Nguyên Động Thiên tăng trưởng đứng lên. Bây giờ Thiên Nguyên Động Thiên các nơi, chủ đề đều là tại vây quanh nơi đây, loại trình độ thụ chú ý kia, viễn siêu trước đó Thiên Viêm Tế, thân là người tham chiến bốn các chủ, Lữ Tiêu, Chu Nguyên, Hàn Uyên, Mục Liễu bốn người cũng là thừa dịp này lửa nóng, thậm chí còn có sòng bạc mở ra bàn khẩu. Muốn tới cực lần này tổng các chủ rơi vào cái nào một các chi thủ, trong lúc nhất thời ngược lại là gây nên truy phủng, cực kỳ nóng nảy. Bất quá tại trong loại bàn khẩu này, Lữ Tiêu không có gì bất ngờ xảy ra nhất bị người xem trọng, dù sao bất luận như thế nào, tại bây giờ Thiên Nguyên vực trong đám tuổi trẻ thần phủ cảnh, Lữ Tiêu đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không đề cập tới cái kia thần phủ bản thứ 9 xếp hạng có cái gì chuyện ấn ở bên trong, nhưng Lữ Tiêu thực lực, chung quy vẫn là bị người chỗ công nhận, mà trừ ra Lữ Tiêu bên ngoài, chính là Hàn Uyên, Mục Liễu hai người này ở trong Thiên Nguyên vực, gần với Lữ Tiêu, cũng coi là có khả năng đoạt được tổng các chủ vị trí. Về phần Chu Nguyên, thì là rơi vào cuối cùng, tuy nói mấy tháng nay, phong cách tại Chu Nguyên xuất lĩnh dưới khí thế dâng cao, thậm chí trên Thiên Viêm Tế còn thắng qua Hỏa Cát, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bất luận là cái kia Tứ Mẫu Văn hay là Thiên Viêm Tế, đều là có một chút mưu lợi, có thế tổng các chủ chi tranh, lại là hoàn toàn so đấu cá nhân thực lực, ở trên đây, bất kỳ cái gì mưu lợi đều không thể có hiệu quả. Cho nên Chu Nguyên cái này thần phủ cảnh trung kỳ thực lực, thật sự là làm cho người khó mà cho bao nhiêu lòng tin, cho nên nhất không bị người xem trọng cũng là hợp tình lý. Mà khi toàn bộ Thiên Nguyên Động Thiên đều chú ý tới tổng các chủ chi tranh lúc, cái kia có quan hệ tại Y Thu Thủy cùng Tả Nhã đánh cược, cũng là lưu truyền đi ra, đây cũng là đưa tới một chút tiếng nghị luận, dù sao 10.000 quy nguyên bảo tệ, có thế không tính cái gì tiểu đã tiểu nháo. Đối với hai nữ loại đánh cược này, rất nhiều người đều là tại vì Y Thu Thủy thở dài trong lòng. Cái này rõ ràng là Tả Nhã đặt ra bẫy, cái này Y Thu Thủy vậy mà lại mắc lừa, phú bà cũng không phải như thế cái bại gia pháp a. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào cảm thán, đánh cược đã là thành lập, đây cũng là làm cho tổng các chủ chi tranh nhiệt độ càng lên hơn một tầng lầu. Thế là, tại vậy chân chính vạn chúng chú mục ở giữa, khoảng cách tổng các chủ chi tranh đã là chỉ có một ngày. Phong đảo, phòng bế quan, trong đỉnh lô, Thiên Dương Viêm cháy hừng hực, một cổ nhiệt độ kinh khủng trong đó ngưng tụ, một bóng người lẳng lặng xếp bằng ở lửa lớn rừng rực ở giữa. Da của hắn óng ánh như ngọc, phản phất là lóe ra quan trạch đồng dạng, mà ánh ngọc kia chỗ sâu, dường như còn có sáng chói ngân quang như ẩn như hiện, chính là Chu Nguyên. Lúc này ở trước mặt hắn lơ lửng trong xích cầu, trong đó chỗ phong ấn Thiên Dương Viêm đã là khô kiệt, trong gần một tháng bế quan khổ tu này, 240.000 đóa Thiên Dương Viêm hiển nhiên là bị Chu Nguyên tiêu hao hầu như không còn. Chu Nguyên hai mắt nhắm nghiền, hô hấp ở giữa tựa như long ngâm, phun ra nuốt vào lấy kim diễm, mà trong đỉnh Thiên Dương Viêm cũng là đang dần dần trở nên thưa thớt. Đợi đến cuối cùng một sợi ngọn lửa bị Chu Nguyên nuốt vào thể nội lúc, trong đỉnh lô ánh lửa lập tức thời gian dần trôi qua ảm xuống tới, Chu Nguyên nhưng như cũ là lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa như bàn thạch đồng dạng, không phản ứng chút nào. Loại yên tĩnh này kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ. Một đoạn thời khắc, Chu Nguyên thân thể đột nhiên rung lên, trong cơ thể hắn tựa hồ là truyền ra một đạo nhỏ xíu phá toái thanh âm kia là như vậy êm tai, truyền vào thể nội, tựa hồ ngay cả huyết dịch cả người lưu động đều là trở nên càng thêm thông thuận, tựa như thiên âm. Bởi vì đó là phá bích thanh âm, đệ thất trọng thần phủ, rốt cục vào lúc này bị quán thông. Chu Nguyên con mắt đóng chặt thật lâu kia vào lúc này đột nhiên mở ra, trong mắt có kim quang phun trào, phản phất là hóa thành thực chất đồng dạng dâng lên mà ra. Ngay sau đó một cổ bàng bạc nguyên khí ba động hùng hồn giống như núi lửa đồng dạng từ hắn thể nội bộc phát ra. Trống, nguyên khí màu vàng xanh đem Chu Nguyên thân ảnh bao phủ, trong lúc mơ hồ, dường như biến thành một đầu to lớn thanh giao chiếm cứ. Ầm, đỉnh lô nắp đỉnh, trực tiếp là bị bay vọt lên. Chu Nguyên thân ảnh tựa như một vòng điện quang, trực tiếp phá vỡ phòng bế quan nóc nhà, xuất hiện ở phong đảo trên không. Hắn đón phong đảo cuồng bạo không gì sánh được cương phong thét dài lên tiếng, thanh giao quang ảnh quấn quanh ở thân thể bên ngoài, đem những cương phong lăng lệ kia đều chống cự xuống tới. Tiếng gào tiếp tục nửa ngày, cuối cùng là ngừng. Mà Chu Nguyên trên gương mặt lại là có không che giấu được thoải mái chi sắc. Lần này bế quan, cuối cùng là như ước nguyện của hắn, cuối cùng quán xuyên để thất trọng thần phủ. Hắn lúc này vừa rồi xem như chân chính bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên lắng lại lấy tâm tình, có chút cảm ứng trong thần phủ, sau đó khóe miệng chính là có một vòng không che giấu được vui vẻ hiện ra tới. 6 triệu, lần này xuyên qua để thất trọng thần phủ, hắn trong thần phủ nguyên khí tinh thần sinh sinh tăng trưởng 6 triệu số lượng, như vậy tăng trưởng so dĩ vãng bất kỳ lần nào tăng lên đều muốn tới to lớn. Trước đó hắn tự thân nguyên khí nội tình đã là đạt đến 15 triệu nguyên khí tinh thần, bây giờ lại thêm 6 triệu tăng trưởng này, đúng là trực tiếp đột phá 20 triệu cửa ải, đạt đến 21 triệu khủng bố số lượng. Phải biết trước đó hắn cùng Phương Ngao đánh nhau lúc, liền xem như đem phong linh văn, Hỏa Linh Văn đều cho thi triển lên, cũng bất quá mới đạt tới 20 triệu, mà bây giờ, tại còn chưa sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn trước đó, hắn nguyên khí nội tình, liền đã siêu việt lúc ấy dốc hết toàn lực, bởi vậy có thể thấy được, lần này đột phá, đến tột cùng cho Chu Nguyên mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hỗn độn thần phủ, quả thật thần dị, cho dù là Chu Nguyên như vậy tâm tính, lúc này cũng nhịn không được vui vẻ dị thường, hắn biết, tự thân nguyên khí nội tình có thể như vậy tăng trưởng, càng nhiều chính là hắn cái này biến dị thần phủ đưa đến, mà lại đáng sợ nhất là, bây giờ hắn còn có hai lần tăng lên không gian, mà một khi hắn quán xuyên cửu trọng thần phủ, như vậy hắn nguyên khí nội tình sẽ đạt tới trình độ gì? Lúc kia, Chu Nguyên dám nói, toàn bộ hỗn nguyên thiên thần phủ cảnh, vứt bỏ bên ngoài thủ đoạn, chỉ luận tự thân nguyên khí nội tình mà nói, người có thể cùng hắn so sánh, chỉ sợ sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mặt khác, lần này bế quan, đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ lại cũng không là thu hoạch duy nhất. Chu Nguyên có chút nhắm mắt, trái tim hữu lực trầm ổn nhảy lên âm thanh, ở bên tai của hắn vang lên, mà tại giữa trái tim kia, có kim quang lưu chuyển, theo cảm ứng, đó lại là giọt giọt huyết dịch màu vàng óng, đó là huyền thánh thể tạo ra kim huyết, bất quá dĩ vãng Chu Nguyên huyền thánh thể, nhiều lắm là chỉ có thể đản sinh ra mấy chục giọt kim huyết, nhưng lúc này đây, tại Thiên Dương Viêm gần một tháng thiêu đốt rèn luyện dưới, Chu Nguyên không chỉ có nguyên khí trở nên càng thêm tinh thuần, nhục thân của mình cũng là thu được chỗ tốt rất lớn, đó chính là dưới mắt cái này trọn vẹn hơn 200 giọt kim huyết, những kim huyết này, một khi bộc phát mà nói, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Chu Nguyên nhục thân lực lượng tăng vọt, mà loại thu hoạch này, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng niềm vui ngoài ý muốn này, đồng dạng cũng sẽ để đến Chu Nguyên sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, cảm thụ được thể nội chảy xuôi bàng bạc nguyên khí cùng càng cường hoành nhục thân, Chu Nguyên trong mắt đều là vẻ hài lòng, một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó có không ít quang ảnh cực nhanh mà đến, đi đầu chính là mặt lộ ngạc nhiên Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy, hiển nhiên là bị hắn động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà tới. Chu Nguyên nhìn đến các nàng, sau đó ánh mắt chuyển hướng nơi xa hỏa các vị trí, trong cặp mắt kia, có nóng rực chiến ý dũng mãnh tiến ra, lần này sau khi đột phá, hắn sẽ không còn sợ hãi, cho dù là đối mặt với cái kia Lữ Tiêu, hắn cũng là chân chính có được sức đánh một trận, đối với ngày mai tổng các chủ chi tranh, hắn lúc này, ngược lại là có chút mong đợi.